Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208, là, lão đại, cùng kêu lên đáp, bọn họ biết Lăng Vũ nói bọn họ là ai, Lăng Thạc Phu Thê cùng Lăng Tử Hàm mẹ con, kỳ thật bọn họ cũng có chút hưng phấn, Bắc Khu A, bọn họ cũng muốn đi xem. Nghe nói nơi đó dị năng giả khắp nơi đi, dị năng sư tùy thời đều có khả năng gặp được, nói không chừng còn có dị năng vương giả đâu. Bọn họ trong lòng cao cao tại thượng thành chủ cũng ở Bắc Khu. Nghe nói Dược Xà vẫn là Ninh Tố ở chuyên bán dị thú dị thực cửa hàng mua. Nơi đó bán dị thú nhưng không giống Đông Khu như vậy hy hữu. Nghe nói tùy ý có thể thấy được, lão đại, chúng ta đây cũng đi Duyên Thành lộ sao, vẫn là lục đào lý trí, không có bị hưng phấn hướng hôn đầu, không cần, các ngươi không cần phải gấp gáp, quan trọng nhất chính là ân toàn, lục đào, ngươi hảo hảo ân bài, Lăng Vũ nói, lục đào nháy mắt đã hiểu, đây là không yên tâm này đàn hưng phấn quá mức người. Lăng Vũ như vậy coi trọng hắn, thật là làm hắn tâm tình phức tạp a. Đi thôi, Lăng Vũ nói xong kéo qua Ninh Tố liền đi ra ngoài. Dị thú chuột bị Ninh Tố lưu lại bảo hộ bọn họ. Dị thú chuột vẻ mặt ủy khuất nhìn chiến ở Ninh Tố cánh tay thượng bạch ngọc rực xà. Đi xa bóng dáng làm nó cảm nhận được cái gì kêu ghen ghét. Quả nhiên a. Ninh Tố có Dược Xà nơi nào còn muốn nó, còn nói đối xử bình đẳng đâu. Hừ, lừa chuột, Ninh Tố cùng Lăng Vũ bằng mau tốc độ tới rồi ngoài thành. Ninh Tố mệnh lệnh Dược Xà biến thân. Dược Xà lập tức biến thành mang theo thật, lớn hai cánh phóng đại bản Dược Xà. May mắn, Dược Xà biến đại vẫn là như vậy, xinh đẹp. Ninh Tố âm thầm may mắn. Ninh Tố đang chuẩn bị hướng xà trên lưng nhảy đâu. Lăng Vũ một phen đem Ninh Tố xả qua đi. Không cho nàng đi lên. Chính văn chương 333 tưởng đánh với ngươi một hồi. Ninh Tố nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vũ. Ý tứ là làm sao vậy? Làm nó thí phi một đoạn, Lăng Vũ nói. Ninh Tố sửng sốt. Sau đó phản ứng lại đây biết Lăng Vũ ý tứ. Cảm thấy vẫn là Lăng Vũ cẩn thận. Ninh Tố này sẽ mới nghĩ đến Dược Xà chính là lần đầu tiên dùng đại thân hình phi hành đâu. Vạn nhất không vững chắc đem bọn họ từ giữa không trung ngã xuống. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Thí phi rất quan trọng a. Dược Xà ở không trung ngã trái ngã phải bay vài phút sau mới tìm được cảm giác. Thân thể cân bằng lực khống chế không tồi, Ninh Tố cùng Lăng Vũ mới nhảy lên Dược Xà bối. Không trung phi hành quả nhiên dễ dàng đưa tới loài chim bay. Bất quá đang xem đến Dược Xà kia thật lớn thân hình sau phi thường thức thời bay đi. Hai cái giờ, Ninh Tố cùng Lăng Vũ ân toàn tới Bắc Khu. Tốc độ thực mau, chính là khó chịu. Ở Dược Xà trên lưng không có chán phong đồ vật. Lăng Vũ liền tính muốn dùng dị năng khởi động phòng hộ cháo cũng chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, phòng hộ cháo đều căng không xong. Cùng Ninh Tố xem ra trong tưởng tượng uy phong lẫm lẫm phi hành kém quá xa. Toàn bộ hành trình tránh ở Lăng Vũ trong lòng ngực. Cái gì không chung quan sát, thí, liền thừa run bần bật. Tưởng tượng tốt đẹp thí phi thất bại, Ninh Tố phun ra khẩu lương khí nói. Lần sau không gấp, chúng ta lại chậm rãi thí phi. Cũng là Dược Xà không có kinh nghiệm. Nếu không một con phong hệ dị thú như thế nào sẽ làm chúng ta bị gió thổi đến. Phong hệ chính là khống phong cao thủ, Lăng Vũ nói. Cho nên này vẫn là Dược Xà vô dụng nguyên nhân. Cũng đúng. Làm ta cái này chủ nhân bị phong quát như vậy chật vật. Còn không biết xấu hổ nói là song hệ dị thú. Ném ta người, Ninh Tố nói. Luyện tập, cần thiết cho ta luyện thuần thục rồi. bằng không ăn ngươi nha. Ăn như vậy quý thú hạch, nếu là đêm này phi hành biến thành dâu rị ơ, muốn ngươi còn có tác dụng gì? Ninh Tố đối với đã thu nhỏ dược xà nói. Dược xà có thể cảm giác được chủ nhân nhà mình bất mãn, nhưng là đối Ninh Tố nói vẫn là cái biết cái không. Nó còn nhỏ đâu, chờ có đôi khi hảo hảo luyện luyện. Đi thôi, Ninh Tố gật đầu. Dược xà chiến ở Ninh Tố cánh tay thượng. Ở người khác xem ra chính là Ninh Tố dưỡng một cái sùng vật xà, sẽ không nhiều chú ý. Ở Bắc khu dưỡng nhân công dị thú đương sùng vật không ít, nhiều nhất tò mò xem một chút bề ngoài. Trở lại Lăng gia, như thế nào cảm giác mỗi người đều bận bận rộn rộn, không khí thực trang trọng bộ dáng. Ninh Tố nói, gia chủ tiếp người đại điển, đương nhiên vội. Lăng Vũ nói, đi ở Lăng gia thật dài hành lang gấp khúc, làm Ninh Tố có loại xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Đối diện đi tới một cái xuân phong mãn diện nam nhân, lớn lên cũng rất tuấn tú, bất quá so ra kém Lăng Vũ. Vũ ca, rạng sáng cao giọng kêu một tiếng Lăng Vũ, trên mặt đắc ý không cần quá rõ ràng. Ân, đây là ngươi tẩu tử. Lăng Vũ nhàn nhạt nói, tẩu tử. Ninh Tố kêu như vậy miễn cưỡng không cần kêu, bởi vì Lăng Vũ bình tĩnh, làm rạng sáng có vẻ có chút thất bại. Cả mờ ni hắn cho rằng Lăng Vũ bị hắn đè ép một bậc ít nhất, sẽ biểu hiện hơi chút có chút suy sút. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Đây chính là Lăng gia gia chủ chi vị, như thế nào sẽ không thèm để ý đâu. Không, khẳng định là Lăng Vũ sợ người khác nhìn ra tới, cho nên mới cường chống. Rạng sáng như vậy ân ủi chính mình sau tâm tình hảo rất nhiều. Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố đi qua rạng sáng bên người ngừng một chút, nói, có kia tâm tư tưởng khác còn không bằng hảo hảo đem Lăng gia bảo vệ tốt. Rạng sáng nghe xong Lăng Vũ nói biến sắc, cảm giác hắn tiểu tâm tư đều bị Lăng Vũ nhìn thấu. Trên mặt có xấu hổ có bực, Ninh Tố đồng tình nhìn thoáng qua rạng sáng. Nếu là biết bọn họ tranh đoạt được đến Lăng gia gia chủ chi vị là Lăng Vũ mọi cách ghét bỏ, không biết bọn họ trong lòng nhiều toan sảng. Vũ ca, ta tưởng đánh với ngươi một hồi. Rạng sáng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý đưa ra như vậy yêu cầu. Lăng Vũ phía rạng sáng liếc mắt một cái, rạng sáng vẻ mặt cuột cường nhìn Lăng Vũ. Ninh Tố dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn bọn họ hai. Hai cái diện mạo đều như vậy xuất sắc nam nhân yêu nhau muốn giết. Phi phi phi, đối chọi gay gắt, ép giống như cũng không đúng. Chỉ là rạng sáng tưởng quân lấy Lăng Vũ mà thôi. Ngươi xác định? Lăng Vũ hơi hơi cúi đầu hỏi. Rạng sáng nhìn Lăng Vũ hơi thấp đầu, nháy mắt tin tưởng gấp trăm lần. Hắn liền nói, sao, Lăng Vũ nếu là thật tốt, đột phá đến dị năng sư còn có thể không kế thừa gia chủ chi vị. Ninh Tố tấm tắc, đây là tưởng hố người a. Đáng thương rạng sáng, lôi hệ bát cấp dị năng giả, nếu như bị Lăng Vũ ngược không biết về sau có thể hay không có bóng ma tâm lý ảnh hưởng thăng cấp. Đúng vậy, muốn nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Kỳ thật rạng sáng càng muốn nói, muốn cho ngươi nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch, ngươi liền biết vì cái gì là ta kế thừa Lăng gia. Ngươi muốn vẫn là như vậy, xuẩn. Lăng gia vẫn là nhân lúc còn sớm thay cho Nhậm gia chủ đi. Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Rạng sáng lại nghe ra hắn lời nói kia hơi hơi trào phúng, lòng dạ nháy mắt biểu, nghĩ thầm, ngươi có cái gì tư cách dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ninh Tố lại biết Lăng Vũ đây là cố ý kích rạng sáng. Lăng Vũ, làm ngươi nha không biết tôn kính người. liền bởi vì vừa rồi rạng sáng không có kêu Ninh Tố, hơn nữa sau lại kêu cũng không đi tâm, cho nên người nam nhân này mang thù đâu. Liền tính rạng sáng không mở miệng, Lăng Vũ cũng sẽ nghĩ cách làm hắn mở miệng. Hiện tại chính hợp hắn ý, có thể quang minh chính đại đem người giáo huấn một đốn. Một khi đã như vậy, vậy làm ngươi biết ta có thể hay không bảo vệ cho Lăng gia, làm ngươi biết Lăng gia có cần hay không mau chóng đổi gia chủ. Rạng sáng lạnh mặt cắn răng nói, đến đây đi, đừng nói ta cái này làm ca ca không cho ngươi. Lăng Vũ lời này nhưng đủ làm giận, bởi vì hắn tuy rằng bị gọi là ca, nhưng là trên thực tế hắn tuổi tác so Rạng sáng còn muốn tiểu vài tuổi. Đây là đích thứ có khác a. Quả nhiên, Rạng sáng nghe xong Lăng Vũ nói rốt cuộc nhịn không được ngưng tụ lại một cái lôi cầu chiều Lăng Vũ. Bề mặt tạp qua đi, kia tàn nhẫn kính, giống muốn đem Lăng Vũ tạp chết. Nào biết Lăng Vũ không tránh không tránh. Rạng sáng đồng tử co rụt lại, hắn nhưng không muốn Lăng Vũ mệnh. Lăng Vũ vì cái gì không né? Liền ở Rạng sáng cho rằng lôi cầu sẽ tạp đến Lăng Vũ trên mặt thời điểm, lôi cầu nguyên dạng ngừng lại, liền ngừng ở ly Lăng Vũ bề mặt nửa thước nơi xa. Lôi cầu quay tròn chuyển, màu tím lôi điện bùm bùm, nhìn có chút thấm người. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Rạng sáng, nhìn đến hắn trong mắt phức tạp. Rạng sáng này sẽ trong lòng đích xác phức tạp, muốn thật tạp đến Lăng Vũ hắn sợ đem người tạp đã chết, có chút không đành lòng. Hiện tại không tạp đến hắn này trong lòng lại không thích hợp. Muốn nói may mắn khẳng định có một tí xíu, nhưng càng có rất nhiều đáng tiếc. Sau đó có chút sợ hãi, dị năng giả đối sắp xảy ra nguy hiểm cảm giác rốt cuộc xuất hiện ở Rạng sáng trên người. Ninh Tố nhìn Lăng Vũ vung tay lên, vội vàng đem đôi mắt che thượng, không nỡ nhìn thẳng như vậy cái soái ca biến thành cháy đen sắc bén ca. Nghe được tư tư thanh sau khi đi qua, Ninh Tố mới buông ra che lại hai mắt đôi tay. Gì, như thế nào không có việc gì? Ninh Tố kinh ngạc, Lăng Vũ, quá hai ngày hắn muốn tiếp nhận chức vụ, Lăng gia thể diện vẫn là muốn, vì thế Ninh Tố liền ngắm nha ngắm Rạng sáng trên người hoàn hảo, không tổn hao gì quần áo. Muốn biết quần áo phía dưới biến thành cái dạng gì? Lăng Vũ lôi kéo không ngừng quay đầu lại Ninh Tố rời đi. Bàn tay to phụ thượng nàng đầu, đem nàng đầu uốn éo, nói, có ta đẹp sao? Hắc hắc hắc hắc, ngươi đem hắn thế nào? Như vậy ngoan nhìn theo chúng ta, Ninh Tố tặc hì hì hỏi. Chính văn chương 334 đại sư phụ đứng đắn điểm mà ni. Lăng Vũ bất đắc dĩ, vậy ngươi mau nói, Ninh Tố vội la lên. Rạng sáng nhìn đi xa hai người biến mất ở hành lang cuối sau, miệng một trương, hộp ra một ngụm khói đen, tùy ý thân thể thẳng tắp đi xuống đảo. Này sẽ Rạng sáng trong lòng cái kia hối a, không có việc gì đi trêu chọc Lăng Vũ làm gì? Rõ ràng Lăng Vũ thân thể hảo, dị năng cấp bậc tới rồi. Dị năng sư này tin tức là từ Lăng Ngạo kia truyền ra tới, hắn thế nhưng còn không tin. Hiện tại hảo, thiệt thòi lớn, này thân thể cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Nghe vừa rồi Lăng Vũ nói hẳn là sẽ không chậm trễ hắn tiếp nhận chức vụ, như vậy hắn liền an tâm rồi. Hiện tại Rạng sáng may mắn Lăng Vũ còn cố Lăng gia thể diện, cho nên cho hắn để lại cái bình yên vô sự phần đầu. Nghĩ đến vừa rồi ở trong thân thể hắn lôi điện, trong lòng rơi lệ đầy mặt, còn có cảm thán Lăng Vũ đối dị năng lực khống chế, tưởng điện hắn nơi nào liền điện hắn nơi nào. Cuối cùng Rạng sáng là bị đi ngang qua hạ nhân nhặt trở về, nằm một ngày một đêm sau mới khôi phục lại đây. Lăng Vũ cùng Ninh Tố tới rồi Lăng Ngạo chỗ ở, bị tạc rớt nhà chính lại kiến lên, cùng nguyên lai không có quá lớn khác biệt. Ra ra, thế nào? Lăng Vũ hỏi. Các ngươi đã trở lại, như thế nào nhanh như vậy? Lăng Vũ không nghĩ tới buổi sáng mới đi thông tin Lăng Vũ cùng Ninh Tố giữa trưa liền đến. Ân, ba ba cùng cô ta làm người hộ tống trở về. Đại khái muốn mấy ngày mới đến, Lăng Vũ không có cụ thể nói vì cái gì nhanh như vậy trở về. Lăng Ngạo cũng lên bởi vì kinh ngạc thuận miệng như vậy vừa hỏi. Hiện tại hắn nào có tâm tư truy nguyên, trong thân thể năng lượng hắn mau áp chế không được, cũng không biết có thể hay không lại căng mấy ngày. Lăng Vũ tiến lên tay cầm Lăng Ngạo thủ đoạn, dùng dị năng điều tra hắn thân thể trạng huống, biết được kết quả làm hắn phi thường vô ngữ. Ninh Tố này sẽ cũng dùng ma nhãn nhìn Lăng Ngạo thân thể, làm khó hắn áp chế nhiều như vậy năng lượng. Hơn nữa hắn trong thân thể virus cũng khuếch tán một ít, liền không thể ăn ít một đồn mang năng lượng đồ ăn sao? Thật không nên đem cái kia không gian khí cho ngươi đưa về tới, Lăng Vũ lạnh mặt nói đến nói. Lăng Ngạo nháy mắt mặt lộ xấu hổ. Hắn đích xác mỗi ngày đều ăn không gian khí Ninh Tố làm đồ ăn. Kia cũng không thể trách hắn a. Từ ăn qua Ninh Tố làm mang năng lượng đồ ăn sau, trong nhà đầu bếp làm đều không hợp hắn ăn uống. Hắn cũng thực ủy khuất hảo đi. Trong nhà đầu bếp còn cố ý làm hắn cấp ra ý kiến kiến nghị. Muốn biết hắn vì cái gì đột nhiên sẽ không ăn hắn làm đồ ăn. Hết chương.